Nơi đây chính là hồ Niết Bàn, chứa đựng huyết thanh của Chu Tước Thái Cổ khi Niết Bàn lưu lại, thứ này cũng không biết vì sao lại được bảo quản hoàn hảo như thế, chưa từng mất đi tinh hoa. Cho tới hiện tại, cơ thể của nó đang điên cuồng hút lấy, toàn bộ đều tập trung về nơi lồng ngực rồi tiến thẳng vào trong vầng mặt trời nhỏ màu vàng kia, tiến hành bổ sung. Một loại đau nhức truyền tới, đau thấu tim gan, thấu xương tủy, khiến cho thân thể Thạch Hạo run bần bật, cùng lúc đó xương cốt trong cơ thể nó vang lên những tiếng ken két và phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó, ầm một tiếng, nó gần như là bốc cháy, huyết nhục phủ tạng xương cốt đều tỏa ra hào quang, hết thảy sức mạnh thần tính đều bị hút ra và tập trung về khối cốt nơi ngực kia. Hồ Niết Bàn rung động, ánh đỏ cứ như là thủy triều đánh thẳng về thân thể nó, không ngừng bổ sung, đây chính là cướp đoạt, cũng là một loại lột xác đầy điên cuồng. Trong lòng ngực của Thạch Hạo, huyết dịch chí tôn thức tỉnh, cường thịnh tới mức tận cùng, sau đó tái tạo lại khối cốt của nó, nơi đó có một mặt trời nhỏ màu vàng phát sáng, không ngừng cô đọng rồi hiện ra một khối xương trắng bóng. Khối cốt này cũng không phải rất lớn, cũng chưa có trưởng thành hoàn toàn, chỉ là một đoạn nhỏ to cỡ đốt ngón tay mà thôi, thế nhưng phảng phất như có thể trấn áp ma giới lục đạo. Khối cốt này trắng bóng và lấp lánh, tỏa ra ánh sáng đáng sợ, ở xung quanh hình thành nên một lớp màu vàng, hóa thành một mặt trời rực rỡ. Cách chương.